Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, chương 8, hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Có quan hệ tinh linh tộc tư liệu dừng ở đây. Sau khi đọa tinh linh kế hoạch không tiếp tục ghi chép. Muốn biết phải đi tìm Hoàng Hôn giáo đoàn đại chủ giáo. Trần Binh đem tư liệu trở về mở ra. Trong tư liệu kỹ càng ghi chép Hoàng Hôn giáo đoàn cùng tinh linh tộc đấu tranh lịch sử. Ở trong không ít địa phương đều sẽ xuất hiện cùng ma nữ hợp tác chữ. Tinh linh tộc sẽ tan tác, ma nữ nhất tộc lên trọng yếu tác dụng. Từ tư liệu toát ra tin tức đến xem, ma nữ tương đối cố kỵ tinh linh tộc lực lượng, lúc này mới liên thủ với Hoàng Hôn giáo đoàn, muốn tiêu diệt tinh linh tộc. Bất quá, những này lịch sử tư liệu có khả năng cung cấp tin tức cũng cứ như vậy. Trần Binh không có thể tìm tới càng nhiều tin tức trọng yếu đem tinh linh tộc tư liệu cất kỹ. Trần Binh tiếp tục tìm kiếm, tìm được ma nữ nhất tộc tư liệu. Hoàng Hôn giáo lịch 173 năm tháng 4. Tinh linh đế quốc y nguyên cường đại, tại cùng tinh linh tộc trong chiến đấu. Chúng ta Hoàng Hôn giáo đoàn phần thắng không lớn, tinh linh tộc thống trị khó mà dung chuyển, nhưng ngày này, một đám tự xưng là ma nữ người tìm được đại chủ giáo. Công bố các nàng có năng lực đối phó tinh linh tộc. Muốn cùng giáo đoàn hợp tác kết quả hết sức kinh người. Những này ma nữ không rõ lai lịch, nhưng các nàng lại có được ma pháp cường đại. Những ma pháp này chưa từng tại trên thế giới xuất hiện qua. Tinh linh tộc không có chút nào phòng bị phía dưới. Tại một trận cục bộ nhỏ trong chiến đấu đại bại, rất nhiều tinh linh bị ma nữ giết chết. Hoàng Hôn giáo lịch 173 năm tháng 7. Theo ma nữ đại quân gia nhập, tinh linh tộc liên tục bại lui. Tinh linh đế quốc mơ hồ có tan tác dấu hiệu. Cái này thống trị đại lục nhiều năm mạch đại chủng tộc. Là thời điểm đem không thuộc tại lãnh địa của các nàng nhường lại, cùng ma nữ hợp tác đã có hơn 3 tháng, nhưng ma nữ từ đâu mà đến? Đến nay giáo đoàn còn không có bất kỳ cái gì manh mối, bất quá chúng ta phát hiện. Ma nữ rất mạnh mẽ, nhưng tinh linh công kích có thể đối với các nàng tạo thành uy hiếp cực lớn. Không có chúng ta Hoàng Hôn giáo đoàn ngăn cản tinh linh tộc công kích. Ma nữ rất có thể không phải tinh linh tộc đối thủ, phỏng đoán. Tinh linh tộc có thể là ma nữ nhất tộc khắc tinh. Ma nữ nhất tộc muốn mượn giáo đoàn tay, tiêu diệt tinh linh tộc, giáo đoàn bên trong cử hành hội nghị. Hội nghị quyết định tiếp tục cùng ma nữ nhất tộc hợp tác. Ma nữ nhất tộc mặc dù huyền bí, các nàng tới từ nơi đâu giáo đoàn đều không rõ ràng. Nhưng giáo đoàn không có đồng thời cùng tinh linh cùng ma nữ năng lực chiến đấu. Trước mắt tiêu diệt tinh linh tộc quan trọng hơn. Hoàng Hôn giáo lịch 173 năm tháng 9. Tinh linh tộc rốt cục chú ý tới ma nữ nhất tộc tồn tại. Có tinh linh tộc nhân đối ma nữ nhất tộc phát động tập kích. Mấy cái ma nữ tộc nhân bị tinh linh tộc đánh giết. Nhưng mà thi thể vẫn là bị ma nữ tộc mang đi. Cũng không để lại tới, mấy cái ma nữ chết đi. Chọc giận ma nữ nhất tộc, càng nhiều ma nữ đầu nhập vào chiến trường. Các nàng mang đến cường đại hơn ma nữ. Tinh linh tộc bắt đầu toàn diện tan tác. Đế quốc bản đồ càng ngày càng nhỏ. Hoàng Hôn giáo lịch 174 năm tháng 5. Giáo đoàn quật khởi đã không ai có thể ngăn cản. Hôm nay là cái kia ghi vào lịch sử một ngày. Tinh linh đế quốc thủ đô đình trệ. Tinh linh đế quốc suy bại đã thành định cư. Ma nữ nhất tộc đề nghị thừa thắng xông lên. Mau sớm tiêu diệt tinh linh tộc. Giáo đoàn hội nghị sau quyết định đồng ý ma nữ tộc cách làm. Mở ra tinh linh tộc đi săn hành động. Muốn triệt để tiêu diệt ma nữ. Hoàng Hôn giáo lịch 175 năm tháng 5. Đi săn hành động mở ra đã có một năm. Tinh linh tộc số người trên diện rộng giảm bớt. Tinh linh đế quốc chính thức diệt vong. Tinh linh tộc bắt đầu di chuyển. muốn tìm thích hợp di cư địa điểm, giáo đoàn còn muốn dựa vào ma nữ nhất tộc người đi mạo hiểm đánh giết tinh linh tộc, nhưng mà ma nữ nhất tộc bên trong tựa hồ xuất hiện vấn đề. Hết thảy ma nữ toàn bộ rời đi rút đi, giáo đoàn bắt đầu một mình đối phó tinh linh tộc. Nhưng không có ma nữ hỗ trợ, giáo đoàn tổn thất rất nghiêm trọng, vì có thể tìm tới đối phó tinh linh tộc thủ đoạn hữu hiệu cùng vũ khí. Giáo đoàn bên trong một chút luyện kim thuật, bắt đầu tiến hành đủ loại vốn nên nghiêm cấm thí nghiệm, tinh linh tộc nghênh đón cơ hội thở dốc. Nay thiên ma nữ lại tới, mặc dù có truyền ngôn ma nữ đến từ một cái xa xôi đại lục, nhưng tin tức này độ chuẩn xác khiến cho người nghi vấn. Giáo đoàn phái người truy tung, nhưng đồng thời không kết quả, ma nữ xuất hiện số lần càng ngày càng ít. Các nàng khả năng đã nhận ra giáo đoàn đối với các nàng cảnh giác. Đối giáo đoàn càng ngày càng không tín nhiệm, nhưng mà quan hệ hợp tác cũng không có vỡ tan. Luyện kim thuật tiến bộ, rốt cục khiến cho giáo đoàn đang truy tung ma nữ hành tung bên trên lấy được tiến triển. Giáo đoàn nắm giữ đến ma nữ nhất tộc đường tắt, nhưng đối mặt mạnh mẽ ma nữ nhất tộc, tại không có tuyệt đối nắm chắc trước, giáo đoàn không dám tùy tiện đối ma nữ nhất tộc ra tay, cái chủng tộc này quá mức cường đại. Các nàng so tinh linh tộc muốn càng cẩn thận e dè hơn. Năng lực tổ chức không kém gì giáo đoàn. Cùng địch nhân như vậy, tất yếu một đòn giết chết. Tại cổ văn hiến bên trong, giáo đoàn biết được đoạn tinh linh tồn tại. Cứ nghe đó là ma đánh nhất tộc tuyệt đối khắc tinh. Giáo đoàn quyết định từ tinh linh nhất tộc bên trong khởi động đoạn tinh linh kế hoạch, bồi dưỡng đoạn tinh linh, tại kế hoạch có kết quả trước. Có quan hệ kế hoạch hết thảy tin tức cùng ghi chép. Từ đại chủ giáo khống chế, có quan hệ ma nữ nhất tộc tư liệu có không ít. Nhưng mà ma nữ nhất tộc quá mức huyền bí cùng cường đại. Hoàng hôn giáo đoàn dùng hết khí lực, cũng không cách nào xác nhận ma nữ nhất tộc tới từ nơi đâu. Mà tại cuối cùng nhất, hoàng hôn giáo đoàn cùng ma nữ nhất tộc hợp tác mấy trăm năm thời gian. Rốt cục dựa vào luyện kim thuật tiến bộ, nắm giữ ma nữ nhất tộc hành tung, nhưng y nguyên không dám cùng ma nữ nhất tộc trở mặt. Chỉ có thể hy vọng cái gọi là đọa tinh linh kế hoạch. Phòng tài liệu bên trong tư liệu còn có rất nhiều, nhưng mà Trần Binh không có thời gian nhìn kỹ. Hắn đem hứng thú tư liệu toàn đóng gói ném đi tiến vào bên trong túi đeo lưng của chính mình. Muốn biết đều không khác mấy biết. Trần Binh cũng không cần lại sợ bại lộ. Mà nếu hạ quyết tâm muốn bại lộ, Trần Binh hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lớn bao nhiêu liền náo bao lớn. Đem muốn biết tư liệu ném đi tiến vào ba lô, Trần Binh đi ra phòng tài liệu, hướng về phía ngục giam tầng dưới chót nhất đi đến. Odys giáo chủ đại nhân, gọi Trần Binh cái này hàng giả đến, canh giữ ở tầng dưới chót ngục tốt cung kính xưng hô. Vững chãi phòng chìa khóa cho ta. Các người tất cả mọi người đi ra. Ta có chuyện trọng yếu muốn tìm tầng dưới chót một phạm nhân. Trần Binh nhạt tiếng nói. Odys giáo chủ đại nhân. Này không phù hợp quy củ. Ngục tốt trần chờ nói. Ngươi dám nghi vấn ta mệnh lệnh. Trần Binh uy nghiêm nhìn về phía cái kia ngục tốt. Không dám. Odys giáo chủ đại nhân. Ngục tốt trên đầu một hồi mồ hôi lạnh, bọn hắn thấy Trần Binh người giáo chủ này có chút khả nghi. Nhưng từ hình dạng đến xem, đây tuyệt đối là Odys, cho nên cứ việc thấy Trần Binh khả nghi, nhưng không có ai dám thật nghi vấn. Nếu là già, bọn hắn không có việc gì, thậm chí sẽ bị nho nhỏ ban thưởng một phen. Nhưng nếu là thật, bọn hắn phản kháng Odys mệnh lệnh. Kết cục sợ là rất thê thảm, vì cái kia một chút ban thưởng mạo hiểm không đáng. Tại Trần Binh uy nghiêm dưới ánh mắt, ngục tốt đầu lĩnh cái chìa khóa giao cho Trần Binh trên tay. Đều tại bên ngoài trông coi, đừng cho người quấy rầy ta. Trần Binh dặn dò một tiếng, cầm chìa khóa đi tiến vào tầng dưới chót nhất. Chúng ngục tốt thấy không ổn, nhưng cũng không có người dám phản đối. Ở chỗ này, Odys sẽ được quyền lực tuyệt đối. Hắc thạch ngục giam rất lớn, tầng dưới chót nhất là nhỏ nhất, nhưng cũng có 300 cái nhà tù. Tầng dưới chót nhất là dưới đất, trò chơi trời đã tối. Tầng dưới chót nhất ngục giam chỉ có thể dựa vào cây đuốc trên vách tường chiếu sáng. Có bó đuốc địa phương, tia sáng còn tốt, rời xa bó đuốc nhà tù, lại là âm u khắp trốn. Trần Bình có chút hiếu kỳ tại trong âm u đi lại. Nhớ kỹ tại đảo tiến hóa trò chơi lúc, hắn bị giam tại tầng dưới chót nhất cuối cùng nhất một cái phòng giam bên trong. Hắn hiện tại đi nơi đó, sẽ không tìm được chính hắn đâu. Hay là nói, cái này nội dung cốt truyện trò chơi, cùng vị trí mệnh vận sẽ là hoàn toàn khác biệt độc lập thế giới trò chơi. Vừa đi, Trần Bình vừa quan sát nhà tù bốn phía giam giữ lấy phạm nhân. Có tư cách nhốt tại đối tầng dưới chót phạm cũng không có nhiều người. Đại đa số người thấy Trần Bình cái này giả Odys, đô thị e ngại hướng trong bóng tối co lại, sợ bị Odys để mắt tới. Tinh linh còn chưa có đi đến cuối cùng nhất một cái nhà tù. Trần Bình ở giữa một cái phòng giam bên trong, ngoài ý muốn phát hiện trong phòng giam ở một cái nhọn lỗ tai dài tinh linh. Hoàng hôn giáo đoàn đọa tinh linh kế hoạch, cùng tinh linh này có quan hệ hay không? Trần Bình không khỏi thầm nghĩ. Trong phòng giam, tinh linh nhắm hai mắt, lưng tựa hắc thạch vách tường nghỉ ngơi, hoàn toàn không để ý đến Trần Bình đến. Trần Bình cũng không có vội vã để ý đến nàng, chỉ là tiếp tục đi tới, hướng cuối cùng nhất một cái nhà tù đi đến. Tới gần, trong phòng giam, giam giữ một bóng người. Thật chẳng lẽ là chính hắn? Trần Bình từng bước một đi thẳng về phía trước, đứng tại nhà tù trước. Trần Bình xem đến bên trong bóng người. Bóng người kia không phải hắn, mà là tối đen như mực bóng người. Không có cụ thể hình dạng, nhưng mà Trần Bình biết bóng người kia hẳn là chính hắn. Hay hoặc là nói là người chơi chưa xác định nhân vật hình ảnh. Trần Bình từ trên tay chìa khóa bên trong, xuất ra khóa lại theo sau một cái nhà tù, không để lại dấu vết ném đi tiến vào trong phòng giam. Trong phòng giam bóng đen, thấy chìa khóa, lặng lẽ nhặt lên, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.